Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 65, lãnh thổ tranh đoạt. Thuần trắng khôi lỗi chậm ung dung chạy đến khu vực thứ ba. Thưởng thức tháp cao bên ngoài trong phòng nghỉ. Cái kia Long Vương hiện đang ăn cơm chiều. Lúc này ngoại trừ ít một phần nhân viên, tuyệt đại đa số du khách đã bắt đầu bị liên tiếp đưa về. Cho nên trên hải đảo lại khôi phục tương đối yên tĩnh địa hoàn cảnh. Chợt có vài tiếng hồng hoang long tê minh. Vậy hơn hết tăng thêm tịch mịch. Nhưng mới đi mấy bước, váy trắng tiểu công chúa liền dừng bước. Bởi vì nàng muốn tìm Long Vương cũng không ở phòng nghỉ bên trong. Cái kia mang theo mặt nạ, che lấp qua tất cả hỉ nộ ái ố nam nhân chính tựa ở sắt trên tường. Cầm trong tay thịt bò xa xa dứt bỏ. Thịt bò bay ra một cái đường cong, mà luôn có tấn mãnh long tấn công đi qua nuốt. Ai nhanh, liền là ai, nhưng không có tấn mãnh long dám tại nam nhân kia trước mặt lỗ mãng. Cướp được liền là cướp được, không giành được liền đợi thêm. Hắn cứng nhắc địa cắt thịt bò, hoặc lớn hoặc nhỏ, sau đó tùy ý ném ra. Hồng Tuyết ngẩng đầu lên, gió thổi mở ngạch bên cạnh hắc thủy tinh tóc cắt ngang trán. Nhưng lập tức đẹp mắt địa nhăn nhăn cái mũi. Bởi vì nàng thế mà không là cái thứ nhất đến. Bọc lấy màu đen sa y thần bí nữ tính. Đang đứng tại song sắt bên ngoài. Lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia Long Vương. Chính là nhìn thấy cái kia nữ tính chớp mắt. Từng đạo bóng dáng đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Sau đó ngăn cản tại tiểu công chúa trước mặt. Sau đó vì đó người thì là chậm rãi tiến lên hai bước. Không sợ hãi chút nào hướng cái kia thần bí nữ tính nói. Tôn quý đại nhân, ngài tốt, bọn hắn là hồng hậu phái tới mùa đông tử sĩ. Mà vì đó người thì là tử sĩ bên trong lãnh tụ Lâm Đông Ngọc. Bây giờ hiện thân, thì là hướng vị này bất hủ thành quỷ dị thuật sĩ biểu hiện ra người đến thân phận. Làm phù không thành tiểu công chúa. Nếu như ở đây xảy ra chuyện, Dương Mẫu cũng là hết đường chối cãi. Ta biết ngươi, Dương Mẫu còn chưa mở miệng, tiểu công chúa lại là ngạo kiều địa giơ tay lên chỉ. Bất hủ thành vị kia, Hạ Điềm trên mặt nếu giả cười hơi cười, phảng phất tại thần bí sương mù màu đen bên trong nhẹ nhàng gật đầu. Gặp qua tiểu công chúa, ta nghe từ phúc nói qua, cảm tạ ngươi khẳng khái, nàng tìm từ không vội không chậm, không kiêu ngạo không tự ti, Lâm Đông Ngọc cũng là yên tâm không ít. Xem ra này danh xưng tên điên chi thành bất hủ thành bên trong. Làm cự đầu một trong Dương Mẫu chỉ ít có thể tuân theo tốt đẹp lễ nghi cùng giáo dưỡng. Tiểu công chúa không sợ chút nào. Dựng lấy thủy tinh đầu nhọn dày đi lên phía trước lấy. Sau đó lạnh lùng nói. Các ngươi còn không đi xuống. Người ta thật muốn động thủ. Các ngươi ngăn được sao? Một đám mùa đông tử sĩ từ hội phán đoán. Chỉ là cung kính mà thân sĩ địa xoay người. Sau đó tựa như nổ tung tia sáng. Bắn về phía tứ phương. Vậy rơi vào tứ phương. Che giấu. Nếu là có bất luận cái gì dị động. Bọn hắn vẫn là hội liều lĩnh địa lao ra. Bảo hộ Hồng Tuyết. Tiểu công chúa ngóc đầu lên. Nhìn về phía cái kia dáng người cao gầy thần bí nữ tính. Nàng thân hình linh lung. Mà cái kia nữ tính lại là quen vừa đúng mật đáo. Nàng tụ tập giữa thiên địa vô hạn tịnh hóa, đẹp không tì vết chút nào, nhưng cái kia nữ tính lại là song đồng mang theo giống như khói mù mê ly. Trong đó qua lại lấy tuế nguyệt, váy trắng đối hắc xa, nhất không rảnh đối thần bí nhất, hai người chênh lệch hơn nửa cái đầu, cho dù tiểu công chúa đạp cao gót, cũng vẫn là kém nửa cái. Hồng Tuyết lấy làm cho người không dễ dàng phát giác địa tư thế điểm đi cả nhắc. Để mũi chân tại thủy tinh cao gót bên trong bầy biện ra càng lớn nghiêng. Đồng thời bên cạnh lên khuôn mặt, lộ ra tóc cắt ngang trán sau hai viên tròng mắt. Tựa hồ là lấy lực lượng ngang nhau khí chàng cùng cái kia bất hủ thành cự đầu rằng co. Dạng này động tác làm nàng cảm thấy có ý tứ, cũng cảm thấy chân thực. Tựa hồ mình liền thật biến thành một cái ngạo kiều phù không thành tiểu công chúa. Tại không cam lòng yếu thế địa vui đùa tính tình. Ngươi, nàng mở miệng, kéo dài âm, tựa hồ là vì chống lên khí tràng, cho nên lớn tiếng dọa người. Dương Mẫu mang theo bình tĩnh mà cổ vũ hơi cười, Nhìn xem cái này hoàn mỹ không một tì vết thiếu nữ. Nàng tựa hồ là tất cả mọi người mẫu thân. Vĩnh viễn đều sẽ đi tha thứ hài tử vô lễ cùng tranh cường háo thắng. Cho nên, Hạ Điềm lẳng lặng chờ đợi. Hồng Tuyết đến tiếp sau lời nói thì là một hơi phun ra. Ngươi vì sao a ở chỗ này nhìn ta Long Vương? Như tiểu nữ hài đấu khí bình thường. Nàng thanh âm băng lãnh mà xen lẫn, phạm ta Hồng Tuyết người. Xa đầu cũng giết khí thế. Hạ Kỷ là nàng ca ca. Cũng là nàng lãnh địa. Quan sát nàng ca ca. Dù là chỉ là nhìn xem cái ót. Cũng là tại ngấp nghé mình lãnh thổ. Tội ác tay trời. Thật sự là tội ác tay trời. Tiểu công chúa cảm thấy mình cực kỳ nên giật ra cuống họng hét lớn một tiếng. Người tới a. Kéo ra ngoài chém. Nhưng là suy nghĩ một chút. Tựa hồ trước mặt vị này hẳn là mạnh hơn Điềm. Trừ phi mình biểu hiện ra một loại nào đó không phù hợp người thiết thực lực. Nếu không chính là đem những mùa đông tử sĩ đó toàn cũng làm pháo hôi. Đều không thể thủ thắng. Nàng trong nháy mắt trong đầu lấp lóe hơn vạn ngàn suy nghĩ. Như là chân chính thiếu nữ bình thường. Mà cái kia chút quỷ dị. Kỳ lạ. Làm cho người không thể tưởng tượng. Vượt qua sinh vật góc độ suy nghĩ. Thì bị nàng tận lực loại bỏ. Cho nên. Nàng cái kia ngạo kiều, băng lãnh, lại dẫn công chúa uy nghiêm tư thế rất đủ. Hạ Điềm cũng không sinh khí. Nàng ôn hòa nói, ta chỉ là hiếu kỳ vị này thuần long dũng sĩ, cho nên mới đến xem. Dứt lời, nàng lại quay đầu, nhìn về phía cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim thiếu niên. Thản nhiên nói, nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Hồng Tuyết tuyết trắng chân dài từ váy trắng bên trong phóng ra. Như là sắc bén đao chớp mắt chạm tại Dương Mẫu cùng song sắt ở giữa. Sau đó nàng lạnh lùng nói. Không nguyện ý, Hạ Điềm lại phảng phất như không có nghe được nàng cự tuyệt bình thường. Chỉ là lẳng lặng chờ lấy trong lồng cái kia thỉnh thoảng ném ra ngoài thịt bò thiếu niên. Tại cái này trong khi chờ đợi, cái kia không hiểu cảm giác quen thuộc lại tràn ra tới. Hồng Tuyết đôi chân dài bước ra một bước. Sau đó triệt để cách tại nàng cùng lồng giam ở giữa. Lại lặp lại một tiếng. Hắn không nguyện ý. Ngươi đi đi. Hạ Điềm vậy không đợi đến trả lời. Thế là hơi cười mà yêu nhã gật đầu. Phiêu nhiên mà đi. Bốn phía mai phục mùa đông tử sĩ vậy dưới đáy lòng thở phào một cái. Hồng Tuyết thì là thuận thế đứng ở chiếc lồng trước. Nàng thần sắc trong nháy mắt khôi phục không trò chuyện. Lười biếng. Vừa mới là ngươi kiếp trước tỉ tỉ đi. Không cùng nàng tâm sự. Hạ Kỷ thản nhiên nói. Không phải ngươi ngăn trở sao? Hồng Tuyết nói. Không có cách. Người thiết như thế. Ngạo kiều băng lãnh cổ quái. Người sống chớ gần. Nhưng lại. Huynh khống. Hạ Kỷ lộ ra cổ quái thần sắc. Lẳng lặng nhìn chằm chằm thiếu nữ. Hồng Tuyết mặt không đỏ. Tai không đỏ. Tim không nhảy. Lẳng lặng phản chằm chằm. Tại sao phải thiết trí cái này thuộc tính? Bởi vì thú vị. Với lại ta chưa hề thể hội quá tình cảm. Cho nên thử một lần. Cho nên ngươi vừa mới liền ngăn tại trước mặt nàng. Đúng. Hồng Tuyết đường. Nhưng là nàng còn hội trở về. Dù sao nàng những năm này sự tình. Kỳ thật ta đều rõ ràng. Làm nhân loại. Thật là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật. Ta nhớ được ngươi đã từng cho quá nàng một cái có thể cung cấp dung hợp hạo kiếp. Nhưng bây giờ cái kia hạo kiếp đã bị hiến tế. Hạ Kỷ nhẹ nhàng nheo lại mắt. Trong mắt lóe ra thú vị thần sắc. Hắn vô địch, nhưng cũng không phải là không gì không biết. Từ góc độ này ngẫm lại, thiên đạo có lẽ so với hắn càng cô độc. Một cái có thể biết được hết thảy tồn tại. Nếu như vô tình thì cũng thôi đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng lại có tịch mịch cảm xúc cái kia nhưng thật là địa. Ngục, sao giấy trắng, hai đại lão đánh nhau đê. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.